Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Võ Vô Địch, chương 101, Võ Vô Địch. Sau 20 phút, kiểm tra thực tế cao ốc bên ngoài, một đám lão sinh ngay tại chung quanh vây xem, chờ nhìn thấy không ít tân sinh mặt mũi bầm dập đi bộ ra cao ốc, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Năm nay giống như bị đòn hơi nhiều a. Ngoặc kép, mặc kệ nó, nhìn thật sự sảng khoái. Năm ngoái chúng ta cũng bị người vây xem, mất mặt ném về tận nhà. Năm nay cuối cùng đến phiên chúng ta xem kịch. A, kia tình huống như thế nào? Cái kia là Phó Xương Đỉnh a. Hôm qua rất phách lối cái kia, bị đánh thành đầu heo. Ngoặc kép, ta đi, người đây đều nhận ra. Nhân tài a, cha hắn mẹ cũng không nhận ra a. Ngoặc kép, hôm qua ấn tượng quá sâu sắc, rất có năm đó ta phong phạm, ta cũng cảm thấy hắn hôm nay sẽ bị đánh, thế mà thật bị đánh. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, một mặt trêu tức, Phó Xương Đỉnh là bị Phương Bình đỡ ra. Giờ phút này nghe được chung quanh những người kia trêu tức lời nói, nổi nóng nói, ta một chọi một ngàn, tuy bại nhưng vinh, ngoặc kép, dừng ăn, ngoặc kép, liền biết hắn so sánh vô sỉ. Hôm qua hai người hát đôi thổi một đợt, hôm nay một người làm thổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chọi mười, bọn hắn tin, bởi vì những năm qua loại sự tình này không hiếm là. Mặc dù khinh bỉ Phó Xương Đỉnh, có thể Phó Xương Đỉnh thực lực vẫn phải có. Hôm qua tất cả mọi người đã nhìn ra. Có thể một chọi một ngàn. Mọi người tin sao? Đám lão sinh không có một cái tin tưởng. Những học sinh mới đại bộ phận không lên tiếng. Có mấy cái lòng giả cạn. Giận mà bác bỏ nói. Cái gì một chọi một ngàn? Hai người có được hay không? Người chính là cái đánh xì dầu. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít tân sinh trợn mắt nhìn, ngớ ngẩn, tất cả mọi người nghĩ kỹ, mặc không lên tiếng, để chính bọn hắn đi nói. Nói cũng không ai tin. Mất mặt như vậy sự tình, Phương Bình có thể đứng ra, mặc kệ thắng thua, chính là những người khác mất mặt xấu hổ. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà còn có ngớ ngẩn phản bác. Đây không phải đã chứng minh chính mình chừng 1000 người thật bị người chọn lấy. Loại người này thế mà thi đậu ma võ, ngay cả Triệu Lỗi mấy người cũng hoài nghi. Phương Bình có phải hay không nói có đạo lý, ma võ một giới so một giới chênh lệch, thật chẳng ra sao cả. Loại này mất mặt sự tình, khẳng định phải phủ nhận, dù là không phủ nhận, cũng muốn chỉ giữ trầm mặc, ngớ ngẩn đồ chơi. Tân sinh một câu, để chung quanh đám lão sinh ngây ngẩn cả người. Thật, ngoặc kép, thật bị đánh xuyên rồi. Ngoặc kép, hai người, một cái khác là Phương Bình. Ngoặc kép, hẳn là, xem bọn hắn hai, bị những người khác cách tại một bên. Thật là có khả năng. Chấm ngoặc kép, một chọi một hơn ngàn. Ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Chớ nói chi là Phương Bình còn không có cái gì tổn thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình hoàn toàn chính xác không có gì tổn thương. Tối thiểu bề ngoài xem ra như thế. Hắn mặc bó sát người quần áo luyện công, tay áo dài trường sam, bộ mặt không bị tổn thương. Có tổn thương cũng không phải quá rõ ràng. Phó Xương Đỉnh khác biệt, mặt đều sưng lên. Trên người dấu chân lít nha lít nhít, vừa nhìn liền biết bị đánh đập qua, cho nên đám người không phải quá tin tưởng, hai người này thật có thể song thành như vậy hành động vĩ đại. Ngay tại những học sinh mới trầm mặc, lão sinh nhiệt nghị thời khắc, cửa đại lâu đi tới một đám người, hoàng cảnh sụ mặt, khẽ nói, cấp cao tất cả giải tán, thời điểm này, hào hào luyện công đọc sách. Mà võ học sinh mặt bị các người mất hết. Ngoặc kép, lời này không biết là nói tân sinh vẫn là lão sinh. Có thể binh khí học viện viện trưởng nổi giận, đây chính là tông sư cường giả. Dù là lão sinh, cũng không dám cùng tông sư nói đùa. Ngoại trừ Tần Phượng Thanh loại kia không ngừng tìm đường chết ra hỏa. Vây xem các học sinh nhao nhao tán đi. Cách thật xa, tại phụ cận mấy tòa nhà lầu dạy học cửa sổ nhìn trộm. Không dám tới, lão sinh vừa đi, Hoàng Cảnh thản nhiên nói, dựa theo tầng lầu đứng đội, ngoặc kép, hơn 1000 tân sinh, vội vàng dựa theo trước đó mở cửa trước định ra tới tầng lầu đứng đội. Không ai dám thật giả lẫn lộn, võ giả trí nhớ so với bình thường người muốn cường, tăng thêm còn có giám sát, tại tông sư trước mặt giở trò dối trá, tìm tay vạ tiết tấu. Một giới không bằng một giới. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh đám người phân đội hoàn tất, nhẹ giọng quát lớn một câu. Có bất mãn, có răn dạy, hơn 1000 người, mặc dù chân chính tham dự cũng liền kia chừng 100 người. Có thể nhiều người như vậy, thế mà để Phương Bình đục nước béo cò hỗn đến kết thúc. Ma võ không phải là vì bồi dưỡng cá biệt thiên tài trường học. Ma võ cùng Nam Giang võ đại khác biệt. Nam Giang võ đại thế yếu nhiều năm. Hiện tại cần một thiên tài. Cần một lá cờ ra khiêng đỉnh. Mà ma võ là vì bồi dưỡng càng nhiều thiên tài. Vô số thiên tài. Hiện tại liền Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh biểu hiện ưu dị. Những người khác ném đi đại nhân. Loại cục diện này cũng không phải là Hoàng Cảnh muốn nhìn đến. Nổi nóng về nổi nóng, tông sư tâm cảnh vẫn phải có. Hoàng Cảnh lắng lại hỏa khí, tiếp tục nói, phân viện đã kết thúc, có người biểu hiện rất tốt, có người biểu hiện rất tồi tệ. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, các ngươi hôm nay tất cả biểu hiện, đám đạo sư bao quát ta, đều nhìn ở trong mắt, ấn tượng đầu tiên không tốt, các ngươi cảm thấy... Về sau đám đạo sư sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Thiên tài nhiều như vậy, chúng ta có thể bồi dưỡng, có thể nâng đỡ, nhưng là ngươi muốn biểu hiện ra vốn có giá trị. Không nhìn thấy giá trị, tại sao muốn đại lực bồi dưỡng ngươi? Liền bởi vì ngươi là ma võ học sinh. Ngoặc kép, đương nhiên, thắng thắng không kiêu, bại không nản, hôm nay chỉ là một đám hài tử đùa giỡn. Dù là trở thành hài tử vương, cũng không cần thiết quá phận kiêu ngạo. Hài tử vương lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là hài tử vương. Đến thành người trước mặt, vẫn như cũ là đứa bé không hiểu chuyện. Hoàng Cảnh lời này cũng không có chèn ép Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh ý tứ. Mà là lời nói thật. Đừng nói cùng đám đạo sư so, chính là đại nhị năm thứ ba đại học những người kia. Hôm nay biểu hiện cực tốt Phương Bình, tùy tiện ném vào một lớp, cũng không tính là gì. Thật sự cho rằng đang tái sinh bên trong khoe oai, liền có thể không đem ma võ nhìn ở trong mắt, kia cũng quá coi thường ma võ. Dù là Vương Kim Dương, hiện tại tới ma võ, thật muốn chèn ép hắn. Toàn bộ ma võ chưa tốt nghiệp học sinh, tối thiểu có 10 người trở lên có thể áp chế hắn. Tứ phẩm cảnh, ma võ trước mắt còn có 6 cái chưa tốt nghiệp học sinh. Mà ngũ phẩm cảnh, ma võ bây giờ còn có 2 người chưa tốt nghiệp đâu. Chỉ là những này 4-5 phẩm trung phẩm võ giả, sẽ rất ít lưu tại trường học. Có tại địa quật trấn thủ, có đi lùng bắt cục thực tập, cũng có đi địa phương bên trên hoặc là quân bộ hiệp trợ những cái kia đại tướng nơi biên cương. Hoàng Cảnh đơn giản huấn đạo vài câu, cũng không ở lại lâu. Làm tông sư, hắn chuyện bây giờ rất nhiều. Có thể nhín chút thời gian đến xem những học sinh mới này con nít danh đã không dễ dàng. Hoàng Cảnh vừa đi, lập tức liền có đạo sư lớn tiếng nói. Binh khí học viện đến số 1 thao trường. Ngoặc kép, chiến thuật học viện đến số 2 thao trường. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đi theo đại bộ đội hướng số 1 thao trường đi. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Học phần đâu? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh ngượng ngùng nói. Không biết, có phải hay không viện trưởng cảm thấy mất mặt. cho nên, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi ngậm miệng. Ngoặc kép, lúc này, binh khí học viện Đường Phong không biết khi nào xuất hiện tại phía sau hai người. Có chút im lặng nói, viện trưởng há lại cái loại người này. Học phần sẽ ở học viện phân phối về sau, thống nhất phân phối cho các ngươi. Các ngươi coi là mấy chục trên trăm học phần sẽ để cho viện trưởng tự mình ra mặt. Ngoặc kép, đối tông sư mà nói, loại sự tình này so hạt vừng cũng không lớn. Đừng nói mấy trăm máu phân, mấy vạn lại có thể thế nào? Dứt lời, Đường Phong lại lộ ra một chút nụ cười nói, biểu hiện rất tốt, nhất là Phó Xương Đình. A, ngoặc kép, Phó Xương Đình sửng sốt một chút. Phương Bình cũng có chút không cam lòng. Ta biểu hiện không tốt sao? Đường Phong cười nhạt nói. Ta là chỉ cái nhìn của ta. Ta không thích quá mức xảo quyệt học sinh. Phó Xương Đình đi thẳng về thẳng. Tương đối thích hợp phong cách của ta. Hắn lấy mạnh mẽ đâm tới nghe tiếng. Người xưng, cuồng sư. Phó Xương Đình đầu tiên là khiêu chiến Đường Tùng Đình. Về sau đối mặt đông đảo học sinh vây công. Chiến mà không lùi, có chút cất nhắc hắn. Phó Xương Đình không có lui ra ngoài. Tóm lại, Đường Phong vẫn là tương đối xem trọng Phó Xương Đình. Về phần Phương Bình, hắn kỳ thật cũng xem trọng. Có thể hắn loại này đạo sư, thu một cái Phó Xương Đình không có vấn đề. Lại thu Phương Bình, cũng có chút quá mức. Lần này, liền cái này hai biểu hiện tốt nhất. Hắn mặc dù là lục phẩm đỉnh phong, danh xưng viện trưởng phía dưới đệ nhất nhân, có thể lục phẩm cảnh đạo sư cũng không ít, không cần thiết vì một cái học sinh vạch mặt. Nhận Phó Xương Đình, Phương Bình lời nói, để bọn hắn đi đoạt tốt, chắc hẳn lấy thân phận của hắn, thu Phó Xương Đình sẽ không có người đến cướp người. Những lời này tự nhiên không cần thiết nói thấu, có thể lại này xem trọng thuyết pháp. Đại biểu có ý tứ gì? Hai người vẫn hiểu. Phó Xương Đình có chút ngượng ngùng. Hắn hiện tại tốt sốt ruột. Nên làm cái gì a? Hắn xem trọng chính là La Nhất Xuyên đạo sư. Có thể kết quả biểu hiện quá tốt. Binh khí học viện thứ một đạo sư Đường Phong thế mà biểu thị xem trọng hắn. Đây cũng không phải bình thường đạo sư. Cự tuyệt. Đây chẳng phải là cho người ta không biết điều cảm giác. Không cự tuyệt, không cự tuyệt chẳng lẽ muốn cùng Đường Phong học vật lộn? Hắn muốn học thương, thương thuật nhiều xuất khí a. Học đao, thô lỗ, học kiếm, nương khí, cái khác côn bổng chùy búa, đều không phải là hắn muốn. Thương pháp là thật đẹp trai. Học vật lộn, Phó Xương Đình có chút xoắn xuýt. Ta là loại kia nhìn liền rất khỏe mạnh mãng phu sao? Trong lúc nhất thời, Phó Xương Đình khóc không ra nước mắt. Đạo sư ánh mắt gì? Ta bị đánh thảm như vậy. Ngươi thế mà xem trọng ta. Còn nói ta biểu hiện tốt. Không có thiên lý. Phó Xương Đình u oán. Phương Bình bất đắc dĩ. Quách Thịnh thì là mờ mịt. Ta là ai? Ngoặc kép, ta ở đâu? Ngoặc kép, vậy đại khái chính là Quách Thịnh ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là xem kịch bị người đánh. Sau đó lòng đầy căm phẫn biểu thị muốn lên án Phương Bình. Lại sau đó, không có sau đó. Lại sau đó, những người khác đi thanh lý những cái kia dư thừa người. Một mình hắn ngây ngốc đứng tại nơi hẻo lánh. Cũng không ai phản ứng hắn. Hắn cũng không đi. Đúng vậy, không đi. Hắn liền muốn hỏi một chút Phương Bình, tại sao phải đánh hắn? Cho nên hắn lúc ấy đứng tại Phương Bình phụ cận, chuẩn bị chờ hắn xuống tới. Hảo hảo hỏi một chút hắn, ta thiện lương như vậy, tại sao muốn đánh ta? Có thể là tất cả mọi người không muốn tới Phương Bình cái này. Tăng thêm người đủ rồi, cho nên không ai đuổi hắn đi. Chờ mở lâu thời điểm, hắn ngay tại lầu 4. Không có chút nào gợn sóng, không có chút nào chập trùng. Cứ như vậy, hắn đang lúc mờ mịt, đi theo binh khí học viện đội ngũ đi lên phía trước. Đi thẳng, đi có chút hoài nghi nhân sinh, ta làm sao tiến binh khí học viện rồi? Số 1 thao trường, giờ phút này, binh khí học viện đám đạo sư, nhào nhào tại thao trường dựng cái bàn. Đường Phong cũng không nói nhảm, đi đến chính mình cái bàn bên cạnh, mở miệng lên đường, tự do lựa chọn đạo sư. Nhớ kỹ, xem trọng đạo sư trước mặt điều kiện. Mọi người cũng đều biết, đám đạo sư sẽ đồ vật không phải liên miên bất tận. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Có đạo sư thực lực là không sai, cũng sẽ không mang học sinh. Có đạo sư thực lực trước mắt khả năng yếu một ít, nhưng so sánh các ngươi mạnh hơn nhiều. Đừng mơ tưởng xa vời, cảm thấy mình thật không gì làm không được. Tứ phẩm ngũ phẩm đều không dạy được ngươi. Tốt, không nói nhiều nói, nhanh lựa chọn, chọn tốt ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Hậu thiên tập thể huấn luyện một tuần, sau đó chính thức lên lớp. Ngoặc kép, chờ hắn thoại âm rơi xuống, không ít người đều chạy tới Đường Phong trước mặt. Những đạo sư này cũng lười từng cái giải thích nói nhảm, đưa điều kiện liền viết tại trước mặt trên bàn. Võ giả, nam nữ không hạn, hai lần tôi cốt ưu tiên. Giáo chủ quyền pháp cơ bản, cước pháp cơ bản, 08 cấp chỉ chiêu 5 người. Ngoặc kép, đây chính là Đường Phong yêu cầu. Nói có cao hay không? Nói thấp cũng không tính thấp. Tối thiểu một cái võ giả, giống như liền đem Phương Bình cho loại bỏ. Đương nhiên, Phương Bình thật muốn tuyển hắn, Đường Phong cũng sẽ không cự tuyệt. Hai lần tôi cốt, ba lần tôi cốt, đạo sư bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Phương Bình nhìn lướt qua, lại nhìn một chút khác đạo sư. Phó Xương Đỉnh nhìn chúng vị kia là nhất xuyên đạo sư, thì là yêu cầu cao không ít. Võ giả, hoặc khí huyết đạt tới 180 tạp trở lên. Ưu tiên rèn luyện chi trên xương, khọc công chạm ổn cảnh. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh hiển nhiên cũng nhìn thấy, lập tức buồn bực nói, tình huống như thế nào? Ta trước rèn luyện chi dưới xương, chẳng lẽ không được? Ngoặc kép, nói, gia hỏa này cũng không xoắn suýt, vội vàng nhìn về phía vị kia Bạch Nhã Khê đạo sư điều kiện. Nữ sinh, tôi cốt tiến độ không hạn, yêu quý kiếm pháp, giáo chủ kiếm pháp căn bản, kiếm pháp hay thay đổi, đại khai đại hợp người chớ tuyển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi, chỉ chiêu nữ sinh, ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh thật buồn bực, là nhất xuyên bên kia, nếu là hắn đi, là nhất xuyên chưa chắc sẽ cự tuyệt. Đường Phong bên kia đã chiêu mộ hắn, hắn không phải không tuyển, có thể luôn cảm thấy có chút xoắn suýt. Phương Bình thì là không thèm để ý hắn, tiếp tục từng cái nhìn lại. Rất nhanh, Phương Bình thấy được hắn hôm qua nghĩ chọn từ Kiến Châu đạo sư bên kia. Phương Bình chưa thấy qua vị đạo sư này, có thể trên bàn đều có đạo sư minh bài, cũng không sợ nhận lầm. Nam nữ không hạn, hai lần tôi cốt càng tốt. Giáo chủ cơ bản đao pháp, ghi chú, gần đây sự tình rất nhiều, bỏ bê dạy bảo học sinh, chủ yếu từ sinh viên năm 4 La Phong thay chấp giáo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lông mày lập tức nhăn lại. Đường sư tử không coi trọng hắn, cảm thấy Phó Xương Đỉnh ưu tú hơn. Hắn Phương Bình cũng là có lòng tự trọng, không phải quá muốn tuyển đại sư tử. Là nhất xuyên bên kia, thương pháp không quan trọng, nhưng đối phương yêu cầu chủ tu chi trên xương. Phương Bình không quá thích hợp điều kiện, bởi vì hắn tu luyện trung bình tấn cái cọc chính là nghĩ chủ tu chi dưới xương. Đương nhiên, đến nhị phẩm, đều như thế, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là rất nhanh liền có thể tới nhị phẩm. Từ Kiến Châu yêu cầu không cao, hắn khẳng định không có vấn đề, nhưng đối phương thế mà để học sinh của mình dạy bảo. Đây cũng không phải là Phương Bình kết quả mong muốn. Binh khí học viện, đại nhất tổng cộng có 5 vị lục phẩm đạo sư, 2 vị khác, 1 vị là cái tuổi lớn hơn lão giả. Am hiểu trường pháp, không phải bây giờ chủ lưu thối pháp, quyền pháp, mà là trưởng pháp, một đôi thiết trưởng danh khí cũng không nhỏ. Cái này, Phương Bình không phải rất ưa thích. Cực hạn quá lớn, một vị chính là trước đó vị kia trung niên phụ nhân. Danh tự rất nghiêu, là thật rất nghiêu, giờ phút này không ít học sinh đều ở bên kia nhìn lén. Võ vô địch, đúng vậy, cứ như vậy Châu, liền tự tin như vậy, người ta gọi võ vô địch. Phương Bình trợn mắt hốc mồm, hôm qua Phó Xương Đỉnh không nói có người này a, ở đâu ra mới đạo sư, mà đối phương chiêu sinh điều kiện, cũng rất nghiêu. Phương Bình, Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, 5 người nhưng vì chính thức học viên, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Trương Hàm, 14 người nhưng vì thực tập học viên, biểu hiện ưu dị có thể chuyển chính thức. Ngoặc kép, Phương Bình xác định chính mình không nhìn lầm. Chính là ngày hôm qua 19 cá nhân, đứng vững áp lực 19 cá nhân, trong đó hắn 3 lần tôi cốt, Phó Xương Đỉnh 4 người 2 lần tôi cốt thành võ giả. Cho nên bọn hắn có thể trở thành chính thức học viên. Những người khác thế mà còn có cái thực tập học viên tên tuổi. Vị đại nương này nghiêu xoa như vậy, viện trưởng biết không? Hiệu trưởng biết không? Võ vô địch, cái này phá danh tự, xác định là thật. Không chỉ có Phương Bình đang nhìn, không ít học sinh đều đang nhìn, thậm chí một chút đạo sư đều đang nhìn, khóe miệng ẩn ẩn có chút run rẩy. Thần hắn a võ vô địch, ngoặc kép, Đường Phong đều muốn đào rơi cặp mắt của mình. Cái này nữ nhân điên, ra cái gì yêu thiêu thân. Mấy vị khác, lục phẩm đạo sư, cũng thần không biết quỷ không hay chuyển bỗng nhúc nhích bàn của mình. Năm nay võ đại điềm báo không tốt lắm, vẫn là rời xa những này không quá người bình thường bày. Coi như Phương Bình nhìn thoáng qua chuẩn bị chuyển di tầm mắt thời điểm. Võ vô địch, giống như thấy được Phương Bình ánh mắt. Cười ha hả nói, Phương Bình, đến ta cái này, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Bằng không, ngươi tuyệt đối xong đời. Vương Kim Dương cừu địch khắp thiên hạ, không ai giữ được ngươi. Hắn đánh qua Đường Phong học sinh, đánh qua La Nhất Xuyên học sinh, đánh qua Từ Kiến Châu học sinh, ngoại trừ ta, hắn đều đánh qua, đừng làm ta nói đùa. Võ đạo chi tranh, đồng cấp bại trận, đây là đại thù, Vương Kim Dương bất bại, bọn hắn sẽ không bỏ qua, mà Vương Kim Dương sẽ không muốn bại, cho nên thù này kết định, người sẽ không muốn mỗi ngày đối mặt những cái kia cừu địch sư huynh sư tỷ. Mà lại lần này ngươi cũng đem tân sinh đắc tội một lần. Cừu địch khắp thiên hạ, không đến ta cái này, thịt viên cũng không giữ được ngươi. Ngoặc kép, Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, học sinh của ta không có nhỏ nhen như vậy. Ngoặc kép, võ vô địch, thản nhiên nói, đồng hương coi như xong, nửa sư đâu, đầu sư tử. Ngươi dám cam đoan học sinh của ngươi sẽ không ghi hận. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Phong hừ một tiếng, lại là không còn phản ứng hắn. Đồng hương, cùng trường, ngồi cùng bàn, cái này đều vô sự, không liên quan đến võ đạo tranh phong. Nhưng nếu là nửa sư, kia lại khác biệt, Phương Bình một khi cùng học sinh của hắn đồng phẩm, lại tại một trường học. Cơ hồ có thể khẳng định, trừ phi một phương triệt để bị đánh phục, bằng không, Phương Bình đừng nghĩ an bình. Nửa sư, ngoặc kép, lúc này, không ít người có chút nhíu mày, có đạo sư sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Lão Vương đến Ma Đô, có thể không cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn không ít học sinh bị đánh thê thảm vô cùng. Thật muốn thu Phương Bình. Không chừng sẽ xuất hiện học sinh nội chiến tình huống. Đương nhiên, mọi người cũng không phải kiêng kỵ cái gì. Phương Bình thật muốn đến, bọn hắn cũng thu. Chỉ khi nào cùng học sinh của mình lên xung đột, bọn hắn tối đa cũng liền cam đoan không có đẳng cấp cao học sinh ỷ vào phẩm cấp khi dễ Phương Bình. Về phần bình thường luận bàn, bọn hắn không có cách nào ngăn cản. Nhìn xem đám đạo sư ánh mắt, Phương Bình cảm thấy mình giống như bị hố. Lấy biểu hiện của hắn, đi vị kia đạo sư kia cũng không có vấn đề gì. Bao quát Đường Phong cũng giống vậy. Có thể, võ vô địch, kiểu nói này. Đám đạo sư mặc dù không có biểu hiện cái gì, nhưng nhìn dạng như vậy, liền biết, vẫn có chút phiền phức. Hắn cùng Vương Kim Dương tiếp xúc kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Ngoại nhân rất khó biết xác thực của bọn họ quan hệ. Võ vô địch rõ ràng là đang suy đoán, thuận tiện không chịu trách nhiệm đem cái suy đoán này ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Phương Bình sắc mặt lộ ra không phải quá đẹp đẽ. Cho dù ai bị người hố, cũng khó có thể hấp tấp lập tức tiếp nhận sự thực như vậy. Võ vô địch cũng mặc kệ hắn vui không vui, cười ha hả nói, tới đi, đầu nhập ta võ vô địch dưới trướng, cam đoan sẽ không hối hận. Tại ma võ, thực lực của ta mặc dù không bằng tông sư, có thể thịt viên cũng không phải đối thủ của ta. Ta tại đan dược chế tạo công ty có chia hoa hồng cổ. Đan dược tùy ngươi ăn, bị người khi dễ, nói một tiếng, đạo sư của ngươi ta, từ Nam giết tới Bắc, đều không mang theo cau mày. Nhớ năm đó, Đông Hồ Phương gia lão già, ỷ vào chính mình tông sư cảnh khi dễ ta. Cô nãi nãi ta truy sát hắn 10 năm, người nào không biết ta võ vô địch nhất mang thù. Nghe hiểu không? Đạo sư của ngươi, có tông sư che đậy. Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Cái khác đạo sư đều có chút cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, cũng không ai phản bác. Bởi vì đây là sự thật, người ta vì cái gì dám gọi võ vô địch? Bối cảnh lớn a, tông sư có thể không trêu chọc, cũng không muốn trêu chọc nàng. Hết chương.